Chương 946, Thứ Chín Sơn. Thứ Tám trên núi, 6 người đứng thẳng. Kim Nhất Đao đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Hừ. Còn như Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân công tử bị đánh mặt, thì là hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Theo bọn hắn nghĩ, tiềm lực chỉ là thực lực một phần nhỏ mà thôi. Phương Thần thực lực, trong mắt bọn hắn, như là sâu kiến đồng dạng. Ngoại giới, phụ trách chiêu nạp lão giả, nhìn thấy Phương Thần đăng lâm Thứ Tám Sơn, nhếch miệng cười to. Kẻ này ngược lại là có ý tứ. Trường lão, kết quả hẳn là hết thể đều kết thúc đi một cái võ giả hỏi. Phụ trách chiêu nạp lão giả gật đầu, chuẩn bị tuyên bố kết quả. Bất quá, Phương Thần hành động kế tiếp, để hắn muốn nói lại thôi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Phương Thần theo Kiếm Ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên bên cạnh, gặp thoáng qua, đi hướng Thứ Chín Sơn. Hắn muốn xung kích Thứ Chín Sơn, hắn điên rồi sao? Coi là đăng lâm Thứ Tám Sơn, liền có thể xung kích Thứ Chín Sơn một chút võ giả, nghẹn ngào kêu lên. Thứ Tám trên núi ngũ đại cường giả, cũng là tại sát na nghẹn ngào về sau, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Kim Nhất Đao, Hàn La, Tề Vũ Tiên Tử ba người, đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần bóng lưng. Mà Kiếm Ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên, thì là bắt đầu trào phúng Phương Thần. Hai người bọn họ cho rằng Phương Thần quá mức bành trướng. Đặt vào Thứ Tám Sơn, liền coi chính mình tiềm lực đệ nhất thiên hạ sao thế mà mưu toan xung kích Thứ Chín Sơn. Vì sao ngũ đại cường giả liền xung kích Thứ Chín Sơn ý nghĩ đều không có? Bởi vì, chỉ có ngũ đại cường giả biết rõ, đệ cửu trọng phong cấm, có rất mạnh phản phệ chi lực. Một khi xung kích thất bại, sẽ lọt vào phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Đây là bọn hắn đang trùng kích Thứ Tám Sơn thời điểm cảm giác được. Sở dĩ, trải qua thiên tân vạn khổ, đang lâm Thứ Tám Sơn, bọn hắn trực tiếp từ bỏ xung kích Thứ Chín Sơn suy nghĩ. Thời khắc này Phương Thần, trong mắt mọi người, vô cùng ngu xuẩn. Hắn muốn xung kích Thứ Chín Sơn phụ trách chiêu nạp lão giả, cũng là khẽ giật mình, chợt hỏi. Cái khác phủ thành chủ võ giả, mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. Lần này chiêu nạp võ giả, thành chủ đã từng tự mình nói, huyền vương cảnh không người có thể đăng lâm Thứ Chín Sơn. Có thể nghĩ, cái này đệ cửu trọng phong cấm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần đi vào Thứ Chín Sơn trước đó, cảm nhận được rất mạnh không gian ba động. Hắn ngồi xếp bằng, có chút nhắm mắt lại, khí tức quanh người phát ra, tiếp xúc đến đệ cửu trọng phong cấm. Đây chính là đệ cửu trọng phong cấm sao? Phương Thần tự lẩm bẩm. Đệ cửu trọng phong cấm, so trước tám trọng phong cấm cường đại chí ít gấp 10. Phương Thần QNZ cảm thấy một tia áp lực, trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp tìm tơ y đột phá khẩu. Phong cấm chung quanh, không gian ba động. Phương Thần nghiên cứu cẩn thận. Đệ cửu trọng phong cấm quá mạnh, liền hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bất quá, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, để hắn làm ra quyết định này. Có lẽ, Thứ Chín trên núi, có kim sắc trái tim khát vọng đồ vật. Mặc kệ thành công hay không, hắn đều sẽ kiên trì. Âm âm Phương Thần nhắm mắt, bắt đầu lĩnh hội. Thời gian trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, không ngừng trôi qua. Đông đông đông một đoạn thời khắc, kim sắc trái tim nhảy lên dị thường. Phương Thần trong nháy mắt bị bừng tỉnh, cũng chính là lúc này, hắn bắt được một tia đệ cửu trọng phong cấm chân lý. Không gian khí tức, phải chăng có thể để cho ta thời không chân ý, dung nhập vào đệ cửu trọng phong cấm bên trong? Phương Thần làm ra một cái to gan phỏng đoán, sau đó ý đồ để thời không chân ý tiến vào đệ cửu trọng phong cấm bên trong. TT sẽ tại Phương Thần không chế giới, thời không chân ý lặng yên không tiếng động tiếp xúc đến phong cấm. Đồng nhiên, một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên. Đệ cửu trọng phong cấm tại tiếp xúc đến thời không chân ý thời điểm, thế mà xuất hiện từng đạo khe hở. Phương Thần trong đầu, ông một tiếng. Sau một khắc, hắn tìm đúng phương hướng, tiếp tục tham ngộ đệ cửu trọng phong cấm. Quả là thế. Phương Thần trên mặt đại hỉ. Tại chính mình lĩnh hội phía dưới, đệ cửu trọng phong cấm sơ hở, càng lúc càng lớn. Mà kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ, càng là càng ngày càng kịch liệt. Ngoại giới, phụ trách chiêu nạp lão giả, nhìn thấy Thứ Chín Sơn động tĩnh, trong lòng lo lắng không thôi. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể đăng lâm Thứ Chín Sơn giống như Phương Thần thật sự có thể đăng lâm Thứ Chín Sơn, vậy sẽ chấn kinh toàn bộ thiên kiếm phủ. Thứ Tám trên núi ngũ đại cường giả, đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Này tư không đơn giản. Đây là Hàn La cùng Tề Vũ Tiên Tử suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy bức tranh này, Kim Nhất Đao kích động nhất, cũng vì Phương Thần cao hứng. Còn như Kiếm Ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên, sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói. Tê Lạp rốt cục, tại thời không chân ý toàn bộ rót vào đệ cửu trọng phong cấm về sau, khe hở lớn đến đủ để cho Phương Thần đăng lâm thứ 9 sơn. Đống nhiên mở to mắt, Phương Thần vừa xài bước ra, đăng lâm thứ 9 sơn. Xoạt chi nở tòa trên ngọn núi võ giả, một mảnh xôn xao. Tiểu ngay cả thành chủ phủ đám người, đều là khiếp sợ không thôi. Trời ạ, hắn thật đăng lâm thứ 9 núi phủ chủ đại nhân không phải đã nói, huyền vương cảnh không người có thể đăng lâm thứ 9 sơn sao chẳng lẽ, kẻ này tiềm lực cường đại đến để phủ chủ đại nhân đều dự toán sai lầm sao kẻ này tiềm lực, quá mức nghịch tiên. Trong lúc nhất thời, sở hữu trên ngọn núi, vô số võ giả, đều đang khiếp sợ kêu to. Thứ 8 trên núi ngũ đại cường giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Đăng lâm thứ 9 sơn về sau, quanh thân tràn ngập bàng bạc đến cực hạn khí tức. Những khí tức này, cho Phương Thần một loại lăng lệ bá đạo cảm giác. Đây là cương nguyên giờ khắc này, Phương Thần rốt cục biết được, vì sao kim sắc trái tim nhảy lên dị thường. Nguyên lai, hết thệ cũng là vì cái này thứ 9 sơn cương nguyên. Vượt không gian bên ngoài y khí bên trong, chẳng những có được linh khí, còn có được so linh khí cao cấp hơn khí tức, loại khí tức này được xưng là cương nguyên. Dưới tình huống bình thường, cương nguyên vô ảnh vô hình. Chỉ có bước vào thiên cương cảnh võ giả, mới có thể hấp thu thiên địa cương nguyên. Mà cái này thứ 9 trên núi cương nguyên, là một đạo lại một đạo thực chất hóa cương nguyên, vừa nhìn liền biết là người vì gây nên. Hẳn là bố trí cựu trọng phong cấm cường giả làm đi. Phương Thần âm thầm nói, huyền vương cảnh phía trên, chính là thiên cương cảnh. Huyền vương cảnh không cách nào hấp thu thiên địa cương nguyên, nhưng là kim sắc trái tim lại có thể hấp thu. Trong nháy mắt, vô số đạo tráng kiện cương nguyên, tiểu bị kim sắc trái tim hấp thu xong tất. Lúc này, kim sắc trái tim càng phát rực rỡ. Ầm ầm nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, hư không xuất hiện gợn sóng, một đạo hư ảo bóng người, sát na xuất hiện. Thành chủ đại nhân. Thấy thế, phụ trách chiêu nạp võ giả lớn tiếng kêu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính. Cái khác trên ngọn núi võ giả, cũng đều ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời cái này một tôn vĩ ngạn thân ảnh, chính là thiên kiếm phủ vô địch tồn tại, thiên kiếm phủ Chu. Phủ chủ đại nhân. Thiên kiếm phủ Chu xuất hiện, cho người ta một loại áp bách cảm giác. Đám người khẩn trương nhìn xem thiên kiếm phủ Chu. Mà thiên kiếm phủ Chu đôi mắt, nhìn về phía thứ 9 sơn. Ngươi, vì thế lần khảo hạch tổng hợp đệ nhất. Thiên kiếm phủ Chu thân ảnh, vô cùng nặng nề, dư âm thật lâu không cách nào tán đi, cờ hờ nở động lòng người. Thiên kiếm phủ Chu hiện thân, đã nói một câu như vậy, sau đó hư ảo thân thể tán loạn. Trên thân mọi người áp lực chợt giảm, bất quá cu nở dê vì vậy mà khiếp sợ không thôi. Liên phủ chủ đại nhân đều kinh động đến sao phụ trách chiêu nạp lão giả, kích động không thôi. Phủ chủ đại nhân ý niệm hiển hóa, tự mình khâm điểm Phương Thần làm lần này khảo hạch tổng hợp đệ nhất đây là lớn lao vinh quang. Đáng chết, thật là đáng chết. Kiếm ngân công tử trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như thế, tại kiếm phong dãy núi liền nên giết chết kẻ này. Ngũ đại cường giả, cạnh tranh lẫn nhau, đều tại tranh đoạt đệ nhất. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, sau cùng đệ nhất, thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt đạt được. Mà lại, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Có thể làm sao phủ chủ đại nhân tự mình khâm điểm đệ nhất, bọn hắn phản kháng cũng vô hiệu. Kim Nhất Đao, Hàn La, Tề Vũ tiên tử đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể bị thành chủ đại nhân khâm điểm, là lớn lao vinh quang. Mà Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân công tử, thì là một mặt ghen ghét, thậm chí ánh mắt bên trong có một tia không dễ dàng phát giác sát ý đây chính là thiên cương cảnh cường giả sao thiên kiếm phủ Chu xuất hiện, để Phương Thần cũng là cờ hờ nở động không thôi. Thiên cương cảnh cường giả, chỉ là ý niệm hiển hóa, tựu cho người ta như thế uy áp, nếu như là chân thân đâu thiên cương cảnh cùng huyền vương cảnh, trên lệch một cảnh giới, nhưng lại trên lệch cách xa vạn giảm. Lu cờ na ho, ta cũng có thể bước vào thiên cương cảnh. Phương Thần âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, phụ trách chiêu nạp lão giả, cuối cùng mở miệng. Lần này chiêu nạp khảo hạch kết thúc, xếp hạng hai vị trí đầu trăm võ giả, sẽ gia nhập đệ nhất quân đội. Còn lại võ giả, đều tán đi đi. Sau đó, phụ trách chiêu nạp lão giả, nhìn về phía thứ 9 sơn, cái kia chói mắt nhất thân ảnh.